Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên như là một bụng heo, một tay nhanh chóng vuốt vuốt cần cổ. Mau cứu mạng, cô sắp chết rồi, là bị một miếng trứng luộc hại chết đó. Nhưng mà chết đi thì người nào sẽ đến đây để bồi thường chứ? Người ta bị hại chết còn có thể được bồi thường nhiều tiền. Còn cô thì phải đi tìm chủ nhân con gà đẻ ra quả trứng này, hay là tìm đến con gà mái luôn đây? Ngày hôm qua vừa chợp mắt được một lúc, thì bị hắn đánh thức dậy, làm cái này cái nọ. Cô tức giận đem mọi chuyện nói với hắn, muốn cho hắn hiểu được, như vậy cô sẽ không phải lấy hắn. Đâu biết hắn nghe xong một chút kinh ngạc cũng chẳng có. Nhưng cô đoán rằng, vẻ ngoài không giống đối với người chết của hắn, chắc chắn là do quá kinh ngạc nên biểu hiện như thế. Đừng cử động nữa. Một bàn tay của Long Đằng di chuyển đến cái gáy của Thiên Hân vỗ mạnh. Miếng trứng gà từ trong cổ họng của cô bắn vượt ra, rồi đáp xuống mặt bàn ăn. Không như thế lại còn quay quay vài vòng vô cùng điệu nghệ. Cô thở hổn hển, nước mắt giống như một chuỗi ngọc trai tuôn mãi không dứt. Tôi thiếu chút nữa thì chết rồi. Cô run rẩy nói, thân thể bỗng mất hết sức lực mà ngã nhào xuống. Còn chưa nói dứt lời, thì cô đã bị hắn kéo lại đặt ngồi trên đùi. Hai cánh tay của hắn ôm chặt lấy cô, rồi nhẹ nhàng xoa xoa, vỗ vỗ giống như an ủi trẻ nhỏ. Không sao, đừng sợ, đã có tôi ở đây. Về sau không ăn trứng luộc nữa là được rồi. Nhưng tôi thích nhất là trứng luộc mà. Cô nghẹn ngào nói, đôi bàn tay nhỏ bé không kìm được nắm chặt lấy cổ áo của hắn làm nũng. Như thể đã có thói quen này từ nhiều năm rồi. Thế thì lúc ăn, nhớ cắt thành miếng nhỏ là được. Về sau em không được ăn quả quả như vậy. Em cũng đâu phải là rắn chứ. Hắn bá đạo mà ra lệnh. Hắn tự nhiên lúc này thật là tốt nha. Dường như nhìn thấy được sự nghi hoặc và cẩn trọng trong mắt của cô. Hắn đưa môi vào sát môi cô. Chỉ cần cô nâng cằm lên là có thể chạm vào môi hắn. Tôi cứu em một mạng, mà hình như trong chuyện cổ tích có nói, công chúa sẽ thưởng cho hiệp sĩ một phần thưởng có đúng hay không? Cô trừng mắt nhìn, đôi mắt ngập nước cùng đôi môi anh đào nhỏ nhắn phấn nộn, giống hệt như một mỹ vị trước mắt hắn mà không nhiễm một hạt bụi trần. Anh muốn tôi tặng anh cái gì? Lần trước tôi đi dạo ở bách hóa công ty, bây giờ quần áo nam ở đó đang giảm giá đặc biệt đó. Tôi cũng không thiếu mấy thứ đó. Mà có muốn thì em cũng không mua kịp. Tôi cần em tặng một thứ ngay bây giờ. Ví dụ như là cái gì? Cô liếm đôi môi đỏ mọng, động tác nhỏ nhặt tuy vô thức nhưng đã khiến đáy mắt hắn hiện lên ý đồ không trong sáng, nghĩ đã muốn chảy máu mũi rồi. Như cái này chẳng hạn. Hắn cúi đầu hôn môi cô. Cô thật sâu phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Đôi môi này vẫn ngọt ngào như trước. Hắn đem đầu lưỡi thâm nhập thật sâu vào trong miệng cô, rồi bừa bãi mà thăm dò vào trong khoang miệng ấm áp. Lại hôn nữa rồi. Đầu óc của cô bắt đầu trống rỗng. Thế giới xung quanh nhất thời quay cuồng. Kháng cự, mau kháng cự lại hắn đi. Cổ Tiên Hân, người hãy nhanh chóng đẩy hắn ra. Đừng đẩy ra, chứ không phải là ôm hắn lấy. Nhưng thôi đi. Lý trí trong đầu cô gào thét, muốn cô phải phản kháng. Nhưng ngược lại thân thể lại không chịu nghe theo sự khống chế đó. Không được, anh đêm qua đã làm nhất là nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm qua anh cho ăn nó. Cái gì? Cái tên đại dâm thú này tự nhiên lại biến cô thành một bàn mỹ thực, lại muốn từng miếng ăn sạch cô sao? Tôi muốn em, hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi đi. Nghe lời anh thì tôi được cái gì chứ? Tôi sẽ hại anh trang tặng em nhé. Hắn ngừng nói, bạc môi nóng rực thở từng đợt trên cổ bạch ngọc của cô, chọc cho cô ngơ ngáy. Tôi cần gì ánh trăng chứ? Cũng chẳng làm được nhà ở cơ mà. Vậy thì tôi sẽ mua tặng em một căn phòng lớn nhất. Môi của hắn một lần nữa trượt xuống hai bầu ngực của cô, một tay không nhàn rỗi tham lam vuốt ve, dấy lên một trận khoái cảm khiến cho cô run rẩy. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, em chuyên tâm một chút đi. Hắn khàn khàn mà cất giọng xa lạnh. Thiên Hân cũng tự nhiên mà thuận theo, không còn cách nào khác là đi làm nhiệm vụ chế tạo người kế nghiệp vậy. Môi hắn vừa mang theo khát khao, lại mang theo sự trừng phạt mà cắn nuốt đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Đầu lưỡi còn triền miên cùng nóng bỏng khiêu khích cô, buộc cô vươn đầu lưỡi cùng hắn quấn quanh mà trao đổi chất lòng ngọt ngào. Mãi đến khi tay kia của cô bất giác vòng lên cổ ôm hắn, sự nóng bỏng mà hôn trả lại càng thêm kích thích nhiệt tình và ham muốn trong lòng của hắn. Môi hắn rời khỏi môi cô, chưa kịp lấy lại hơi thở đã bị hắn ôm cổ, rồi nhanh chóng đi đến sofa. Anh không đi về phòng sao? Thiên Hân ngạc nhiên dãy rủa. Chẳng lẽ hắn muốn tha cô ra ngoài trong bộ dạng này ư? Tôi muốn ở sofa. Hắn kiên định nói. Về sau, còn có thể ở phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net